Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 337, quân sinh ta chưa sinh. Nghe được Trình Thanh Hàn mệnh lệnh, tại bên ngoài doanh trướng thủ vệ mấy người lính nhất tề xông lên. Trung cấp đạo tông cước bộ nhất thời ngừng lại, đứng lại không dám vẫn không nhúc nhích. Trình Thanh Hàn gặp trung cấp đạo tông thành thật, cũng không có làm khó nàng. Vừa đi lên, một bên đối mấy người lính khoát khoát tay, đi tới trung cấp đạo tông phía sau. Trình Thanh Hàn nói, xoay người, nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn đi vội vã? Là ngươi làm cái gì không thể gặp người sự tình sợ bị ta phát hiện? Hay là ta dáng dấp có điểm khủng bố? Cái trước, ta tự nhận là làm rất tốt, muốn không ra bất kỳ cạm bẫy. Còn như người sau, Trình Thanh Hàn sờ cằm một cái nói, ta mỗi ngày cũng soi gương, không có cảm giác mình dáng dấp khủng bố đến ảnh hưởng tâm tình người ta. Người cũng đoán sai. Trung cấp đạo tông cúi cái đầu, xoay người, ngẩng đầu, trên gương mặt tươi cười xẹt qua một tia khó chịu nói, đã lâu không gặp, Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn trung cấp đạo tông, người này rất quen thuộc, thế nhưng hắn chính là nghĩ không ra. Ta liền biết ta làm được quá kém, bằng không ngươi cũng chưa đến nổi đều không nhớ rõ ta. Trung cấp đạo tông vẻ mặt thất vọng, hai tay trắng noãn như tay ngọc chỉ xoa bóp chính mình gương mặt, sau đó hai tay ở sau người vắt cùng một chỗ, khom lưng hồng nghiêm mặt nhìn lấy Trình Thanh Hàn đạo, hiện tại còn nhớ ta không? Lão Lý gia nữ nhi. Trong đầu vang lên một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nói, cái này trung cấp đạo tông chính là xa cách vài chục năm Lý Du Giảo. Lý Du Giảo nhẹ giọng ừ một tiếng, trên mặt như là hồng đốt một dạng, cúi đầu liếc mắt một cái Trình Thanh Hàn, ngập ngừng nói, ta còn không đuổi kịp chân ngươi bước. Trong 10 năm ta một mực đứng ở trong đám người theo ngươi tu luyện, lúc này ta mới phát hiện ta cách ngươi thật là xa. Càng tu luyện càng phát ra hiện khoảng cách càng xa. Nhìn lấy Lý Du Giảo đứng ở trước người mình, Trình Thanh Hàn vươn tay muốn nhào nặn xuống nàng cái đầu, mới phát hiện trước mắt cô nương đã không phải là trước đây tiểu cô nương kia. Trước đây nàng chỉ có chính mình bả vai đồng dạng cao, mà bây giờ đã sắp muốn cùng chính mình đồng dạng cao. Ngượng ngùng rụt tay về, Trình Thanh Hàn lúng túng nói, cũng đã lớn thành đại cô nương. Không sai, cũng đã là trung cấp đạo tông. Đừng an ủi người, người cũng trung cấp đạo thánh, ta mới trung cấp đạo tông. Lý Du Giảo bĩu môi, nhìn chằm chằm Trình Thanh Hàn, chân mày to hơi nhíu lên, rên một tiếng, hướng phía Trình Thanh Hàn đi lên. Trình Thanh Hàn nghi ngờ nhìn Lý Du Giảo đi tới. Lý Du Giảo đột nhiên vươn tay, ầm đi, Trình Thanh Hàn liền muốn đẩy ra, đã thấy Lý Du Giảo đem gò má dán tại hắn miệng ngực, cầu khẩn nói, chớ đi, liền để ta dạng này ôm một hồi, liền lập tức tốt, ta biết ngươi và Thái tử phi tình sâu như biển, tất cả mọi người biết rõ, ta sẽ không bị đuổi mà mắc cờ, hơn nữa, ta đã không phải là trước kia cái rốt nát vô tri tiểu cô nương, ta biết, ta xác thực so ra kém Thái tử phi. Trình Thanh Hàn trong lòng mềm nhũn nói, lão Lý gia nha đầu, người đừng nghĩ như vậy, ta xác thực chỉ thích tiểu Hương Hương, thế nhưng cũng không phải là bởi vì ngươi có nhiều kém, ngươi cũng rất ưu tú, nếu như gặp lại tiểu Hương Hương trước giải là ngươi, nói không chừng ta đều sẽ bị ngươi hấp dẫn, phải tin tưởng chính ngươi, ngươi thật làm không sai. Lão Lý nhất định cao hứng hư, nhà hắn nhà đầu có tiền đồ. Ngươi nói thật, Lý Du Giảo ngẩng đầu lên, vẻ mặt mong đợi hỏi. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói, thật, không nói láo, được rồi, coi như ngươi là thật. Lý Du Giảo buông ra ôm Trình Thanh Hàn tay, nặng nề mà hít hơi đạo, ta hiện tại lại có tinh thần. Nói xong, Lý Du Giảo hướng Trình Thanh Hàn phất tay một cái nói, ngươi không cần cho ta uống trà, ta đã được đến so cái kia tốt hơn đồ vật, về sau nhớ tới hôm nay, ta lại mạnh mẽ khí, nếu như một ngày kia, ta đuổi theo chân ngươi bước. Trình Thanh Hàn, ta sẽ hướng ngươi thông báo. Lão Lý ra nha đầu. Ngươi, Trình Thanh Hàn sẽ phải lại lần mở miệng khuyên nhủ. Để cho nàng khác biệt tiến vào ngõ cụt. Đã thấy Lý Du Giảo đã chạy đến doanh trướng miệng. Đột nhiên dừng bước, Lý Du Giảo quay đầu qua. Trong mắt đẹp mơ hồ mang theo nước mắt. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Trong những năm này, ta học được thật nhiều thơ. Trình Thanh Hàn, ta cũng có một câu thơ đọc cho ngươi nghe. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Tốt, ta nghe lấy. Lý Du Giảo thâm tình nói. Quân sinh ta chưa sinh. Ta sinh quân đã già. Quân hận ta sinh trễ. Ta hận quân sinh sớm. Quân sinh ta chưa sinh. Ta sinh quân đã già. Hận không sinh cùng thời. Mỗi ngày cùng người tốt. Ta sinh quân chưa sinh. Quân sinh ta đã già. Ta cách quân tận trời. Quân cách ta góc biển. Ta sinh quân chưa sinh. Quân sinh ta đã già. Hóa bướm đi tìm hoa. Hàng đêm tê phương thảo. Niệm xong, Lý Du Giảo rất nhanh đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở cửa doanh trướng miệng. Cửa doanh trướng miệng, mấy cái tướng sĩ và mấy chục cái đạo già từng cái nghi ngờ nhìn Lý Du Giảo đi xa bóng lưng. Mông Thanh liếc mắt nhìn trong doanh trướng Trình Thanh Hàn. Khẽ thở dài một cái. Xa xa, Mộ Hàm Hương cũng đi tới. Mông Thanh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hướng phía Mộ Hàm Hương đi tới. Mộ Hàm Hương nói, phát sinh cái gì? Mộ tỷ tỷ, ta đoán là điện hạ người ái mộ. Dù sao, điện hạ chiêu hiền đại sĩ. Bây giờ lại có đế vương phong phạm. Có mấy tiểu cô nương lặng lẽ ưa thích điện hạ cũng bình thường. Mông Thanh đã có sở chỉ nói. Mộ Hàm Hương trên mặt mơ hồ tồn tại vẻ mỉm cười. Mông Thanh nghi hoặc mà hỏi thăm. Mộ tỷ tỷ, người không lo lắng điện hạ sao? Điện hạ ngươi biết điện hạ tương lai dù sao cũng là đế hoàng. Liền trước đây không lâu, ta từ hoàng thành nghe được tin tức, bệ hạ có ý định thoái vị. Điện hạ một khi đăng lâm đế vị, tam cung lục viện là bình thường sự tình. Mộ Hàm Hương dừng bước lại. Chân mày to hơi nhíu lên lại thư giãn ra. Nói, ta không biết, thế nhưng, hắn nói qua, trong lòng hắn chỉ có ta một cái. Mộ Hàm Hương quay đầu. Nhìn về phía Mông Thanh nói, ta sẽ không ngăn cản người khác, bao quát ngươi, Thanh Nhi, chỉ cần ngươi thật làm được, ta cũng nhận thức, chỉ cần có người có thể thuyết phục hắn, nhường hắn đứng trước mặt ta, nói hắn muốn nàng, nhìn lấy Mộ Hàm Hương vẻ mặt tự tin biểu tình, Mông Thanh trong lòng trầm xuống, trên mặt cường cố nặn ra vẻ tươi cười, Mông Thanh vội vàng đi lên, ôm Mộ Hàm Hương cánh tay. Hướng phía trong doanh trướng đi tới nói. Mộ tỷ tỷ nói nhăng gì đấy? Thanh Nhi nào có cái này phúc khí? Mộ Hàm Hương từ chối cho ý kiến. Đi vào doanh trướng. Đứng ở Trình Thanh Hàn trước người. Mông Thanh buông ra ôm nàng cánh tay tay. Tại mọi người tướng sĩ cùng đạo giả nhìn soi mói. Mộ Hàm Hương nhẹ nhàng giúp hắn kéo xuống cổ áo. Trình Thanh Hàn trên mặt đều là nụ cười nói. Tiểu Hương Hương thật tốt. Mộ Hàm Hương trên mặt nhàn nhạt gật đầu, đi tới chỗ mình ngồi, ngồi xổm xuống dưới, Mông Thanh hướng Trình Thanh Hàn gượng ép cười nói, điện hạ cùng Mộ tỷ tỷ cảm tình ngày càng thăng hoa, thực sự là ước ao, người cũng đến niên kỷ, Trình Thanh Hàn nói, Mông Thanh cười khoát khoát tay, hướng đi chính mình chỗ ngồi, nói, bây giờ đại chiến sắp tới, Thanh Nhi cũng không có cái này rỗi rãnh. Trình Thanh Hàn thấy thế, cười quét nhìn liếc mắt trong doanh trướng đã ngồi xổm chúng tướng sĩ cùng đạo giả. Nói, chúng ta Mông gia quân thống soái Mông Thanh cũng mới đến thành thân niên kỷ. Mọi người phải thêm bà kính. Giống như Mông Thanh dạng này có văn có võ anh thư. Ai có thể cưới được nàng? Là tám đời đã tu luyện có phúc. Đến lúc đó, ta có thể sự chấp thuận các ngươi hồi hoàng thành một lần. Chúng tướng sĩ cùng đạo giả từng cái hai mặt nhìn nhau mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Mông Thanh trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Điện hạ, ngươi triệu tập mọi người khẩn cấp gặp mặt. Nói vậy có chuyện trọng yếu. Thanh Nhi sự tình chỉ là việc nhỏ. Vẫn là đại sự làm đầu. Gặp Mông Thanh, chúng tướng sĩ cùng đạo giả đối với mình lời nói đều không có trả lời. Trình Thanh Hàn cũng có chút lúng túng. Bất quá, rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh nói. Tốt, vậy thì thẳng vào chính đề a. Thiên Trạch có tình báo tuyệt mật tới. Nói, Trình Thanh Hàn lắc lắc trong tay hai tờ giấy nói. Đại hoang hết, đại hoang cuối cùng một nhóm ở lại Nam Việt đạo giả tiến vào Nam Hải. Tiền triều thương, thánh nhân dưới trướng một gã đệ tử xuất lĩnh một chi hổ báo kỵ. Cũng ngay sau đó tiến vào Nam Hải, chuẩn bị triệt để tiêu diệt đại hoang tiến vào Nam Hải sở hữu đạo giả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.